Vũ thần chúa tể, chương 4519, Vũ nhục tính chất rất mạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Trần thấy thế, bất động thanh sắc vẫn chưa tùy tiện xuất thủ, mà là đưa mắt rơi vào đang ở loạn thần ma đảo trong trắng trợn sát lục ma lệ đám người trên thân. Nhất đạo vô hình ba động theo này hắc ám chỉ lặng yên tràn ra đà. Khi này đạo ba động tràn ra đi thời điểm, loạn thần ma chủ nhướng mày. Ban nãy, dường như có cái gì ba động thoáng qua xuống. Giết, chỉ là không đợi hắn tỉ mỉ điều tra, Uyên Ma chi chủ đột nhiên chợt quát một tiếng, điên vậy đánh tới, ầm ầm, đáng sợ ma khí là cổ ba động này cho che đậy, đồng thời lực lượng đáng sợ ăn mòn tới, làm cho hắn không thể không toàn lực ngăn cản. Người trước mắt này, tu vi không mạnh, nhưng thực lực lại không yếu, nếu như quá chủ quan, một khi lật thuyền trong mương liền phiền toái. Tại lão tổ đuổi trước khi tới, hắn nhất định phải ổn định, một khi lão tổ đến, chẳng cần biết người nọ là ai, đều khó thoát khỏi cái chết. Đây chính là hắn hiện tại tâm tính, không cầu có công, chỉ cầu không có qua, bằng không, một khi lão tổ chạy tới, không đánh chết hắn không thể. Ầm ầm, loạn thần ma chủ cùng Nguyên ma chi chủ điên cuồng chém giết cùng một chỗ. Lúc này, Tần Trần dĩ nhiên lặng yên rời khỏi hắc ám chỉ chỗ tiến vào loạn thần ma đảo trong. Loạn thần ma đảo trên, ma lệ đang ở khắp nơi tàn sát ở đây ma tộc cường giả. Từng tên một ma tộc cường giả bị hắn chém giết, tinh huyết thôn phệ trên người hắn, khí tức tại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ đề thăng, dĩ nhiên đạt đến thiên tôn cực hạn, thậm chí mơ hồ, lại có hướng chí tôn đột phá chiều hướng. Đương nhiên, đây chỉ là một loại ảo giác, thiên tôn đột phá chí tôn, độ khó cao tuyệt không phải người thường có thể tưởng tượng ra, cũng không phải một sớm một chiều sự tình. Muốn đột phá chí tôn, cho dù ma lệ giết sạch loạn thần ma đảo toàn bộ cường giả, cũng chưa chắc có thể làm đến, bởi vì khuyết thiếu cảm ngộ. Đương nhiên, nếu thật có thể giết sạch ở đây toàn bộ cường giả, đồng thời nhận được đến lượng lớn bản nguyên, là thu nhận tất cả lực lượng cùng bản nguyên thôn phệ, mặc dù đột phá không được chí tôn, tương lai bước vào đến nửa bước chí tôn cảnh giới, vẫn có nhất định khả năng. Sở dĩ, ma lệ điên cuồng sát lục. Nhưng vào lúc này, chính đang điên cuồng sát lục trong ma lệ đột nhiên dường như cảm thụ được một cổ hơi thở hàng lâm, hắn sát lục thân thể bỗng nhiên cứng đờ, bản năng cả người lông tơ dựng thẳng lên đến, một cổ làm trong lòng sợ hãi cảm giác trong nháy mắt oanh nhiễu dựng lên. Người nào, ầm, ma lệ chợt xoay người, hướng về phía sau một chỗ hư không chợt đánh tới, một tiếng ầm vang, hư không lộng trực tiếp nổ tung, cuồn cuộn không gian quy tắc tư tán nổ lên, vô hình ma khí như là hóa thành từng đạo ma xà, tại trong hư không khắp nơi chui vào, điên cuồng tìm kiếm. Lệ nhi, làm sao, ầm, ngay tại phụ cận lực trận xích viêm ma quân liền bay đi tới, mặt hơi biến sắc khẩn trương hỏi. Có người, ma lệ trầm giọng nói, hắn híp mắt trong ánh mắt nở rộ hàn mang, ánh mắt hướng bốn phía nhanh chóng dò xét cố gắng tìm ra cái này làm hắn hoảng sợ lực lượng. Chỉ là, không thu hoạch được gì. Có người, xích viêm ma quân ngưng thần nhìn lại, phía trước hư không, rỗng tuếch không có thứ gì. Xích viêm ma quân cao mày, ngươi, không có nhìn lầm chứ, cái này nơi nào có người, nhìn lầm sao, ma lệ cao mày, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhất định là nhìn lầm, lệ nhi, ngươi hẳn là bởi vì sát lục quá mức sở dĩ khẩn trương thái quá. Xích viêm ma quân vừa cười vừa nói, cầm ma lệ tay. Thủ trưởng nương tay, mang theo ôn nhuận, hồng tụ thiêm hương. Mà ở xích viêm ma quân cầm ma lệ tay trong nháy mắt, đột nhiên, xích viêm ma quân mắt thoáng qua một chút tàn khốc liền nghe phải oanh một tiếng, xích viêm ma quân trên thân, một cổ đáng sợ ma hỏa liền nhanh chóng tràn ra đi, trong khoảnh khắc liền phong tỏa ngăn cản mảnh thiên địa này. Chung quanh vạn dặm khu vực bị cuồn cuộn ma hỏa trong nháy mắt bao phủ trong hư không ma hỏa thiêu đốt, là hư không đốt lộ ra từng cái hư không hắc động. Ma hỏa lĩnh vực xích viêm ma quân thiên phú thần thông, đỉnh cấp ma khí lĩnh vực. Xích viêm ma quân cùng ma lệ, luôn luôn tâm linh giống nhau, hai người ăn ý vô địch biểu hiện ra xích viêm ma quân là tại hoài nghi ma lệ nói, trên thực tế, xích viêm ma quân là sử dụng hai người đối thoại, lơ là người khác. Nếu như chung quanh thực sự có người ẩn núp tất nhiên sẽ đang nghe hắn nói sau, có buông lỏng, mà hắn thì sẽ ở đối phương buông lỏng lúc thi triển ra bản thân mạnh nhất ma hỏa lĩnh vực, chỉ cần đối phương tại khu vực này, chắc chắn tại hắn ma hỏa trong lĩnh vực nhìn ra đầu mối. Tại ma hỏa lĩnh vực cuồn cuộn ra trong nháy mắt ma lệ cùng xích viêm ma quân điên cuồng nhìn bốn phía. Hư không bị đốt vạn vẹo, có thể bốn phía vạn dặm bên trong khu vực lại không có bất kỳ dị thường, căn bản không giống như là có người hình dạng. Chẳng lẽ thật không có người? Ma lệ sắc mặt khó coi, nhíu mày, thật là mình cảm nhận sai sao? Không, cái loại này làm hắn hoảng sợ cảm giác, hắn tuyệt đối không thể cảm nhận sai, phảng phất trong lòng áp lên một viên cự thạch, chung quanh đây nhất định có người. Bằng hữu, ra gặp một lần, ma lệ lạnh giọng nói, đồng thời bí mật truyền âm La Hầu Ma Tổ. Ha ha ha, Ma Lệ, đã lâu không gặp, thật đúng là đúng dịp a, làm sao, nhìn thấy lão bằng hữu chính là như vậy hoan nghênh. Có chút quá phận a, đúng lúc này. Trong hư không, Nhất Đạo cười khẽ tiếng vang lên, ngay sau đó, liền thấy này ma hỏa bao phủ trong hư không, một đạo thân ảnh chậm rãi hiền hiện ra, đúng là Tần Trần. Tần Trần nhìn bốn phía ma hỏa lĩnh vực cười nói. Xích Viêm Ma Quân, các hạ ma hỏa lực bộc phát tinh diệu, nếu không phải bản thiếu cũng là đỉnh cấp ma hỏa trưởng khống giả, nói không chừng liền bị các hạ phát giác, lợi hại, lợi hại. Tần Trần khẽ cười nói, một bộ thưởng thức bộ dáng. Ngươi, Tần ma đầu, Xích Viêm Ma Quân con ngươi bỗng dưng trợn tròn, kinh sợ lên tiếng. Tần Trần, là ngươi, Ma Lệ con ngươi cũng trợn lên lòi ra, cả người nổi da gà đều dựng lên, gương mặt trong nháy mắt màu đen cùng nồi một dạng. Thực sự là hắn, thực sự là tên khốn kiếp này. Mẹ, hắn sớm phải nghĩ đến cái loại này hoảng sợ ác tâm cảm giác, trừ gia hỏa còn có ai có thể cho hắn loại cảm giác này. Ma Lệ sắc mặt dữ tợn, trên thân sát khí thoáng cái hiện ra tới. Tần Trần khẽ cười một tiếng, Ma Lệ, lão bằng hữu gặp mặt không cần nữa khẩn trương như vậy chứ. Hắn mắt nhìn bốn phía cười nói, ở đây quá rõ ràng, đi chuyển sang nơi khác một lần. Siêu, Tần Trần thân hình thoát một cái, trong nháy mắt hướng phía dưới ma đảo lao đi, đưa lưng về phía Ma Lệ, căn bản không lo lắng Ma Lệ sẽ theo sau lưng mình đối với mình hạ sát thủ. Lệ Nhi, chúng ta làm sao bây giờ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xích Viêm Ma Quân sắc mặt tái xanh, nhìn Tần Trần bóng lưng, con mắt đều xanh. Nếu không thì chúng ta hiện tại đi liền, gặp phải gia hỏa chuẩn không có chuyện tốt. Hừ, trước đi xuống xem một chút lại nói, gia hỏa quá kiêu ngạo, lão tử nếu như đi như vậy, chẳng phải là đại biểu sợ hắn. Ma Lệ nhìn Tần Trần đối với mình không chút nào bố trí phòng vệ phía sau lưng, tức đến run, ánh mắt băng lãnh. Tần Trần cử động này, thương tổn không cao, nhưng vũ nhục tính chất rất mạnh. Cũng tốt, Xích Viêm Ma Quân gật đầu, lạnh giọng nói. Chúng ta tại ma giới xông vào nhiều năm như vậy, tu vi đều có phi thường đột phá, chí tôn còn không sợ, còn sợ kia gia hỏa hay sao? Cách chương.